anh là lẽ sống của em. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh xin lỗi đã đẩy em như thế nhưng em thật sự làm cho anh sợ quá, làm cho anh mất cả bình tĩnh. Anh thật sự cô muốn một lần nữa mất đi người mà anh yêu thương vì tai nạn giao thông. Anh, hắn gục đầu vào vai tôi thổn thức. Tôi thật sự ngạc nhiên lắm, hắn chưa bao giờ xúc động như thế. Chắc hẳn trong quá khứ đã có chuyện gì làm cho hắn buồn lắm, bây giờ thì tôi có thể bỏ đi được, tôi phải ở bên hắn chứ. Dìu hắn ngồi xuống một bãi cỏ và vai tôi đang làm chỗ dựa cho hắn, còn hắn thì vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Đôi mắt của hắn cho tôi biết hắn đang nhớ lại những chuyện cô vui, những chuyện làm cho hắn đau khổ nhất, nhưng mà tôi có biết đó là chuyện gì đâu nên làm sao mà dám an ủi. Anh bình tĩnh lại chưa, em cô có bị sao hết nên anh yên tâm đi. Em xin lỗi đã làm cho anh lo lắng như thế. Bây giờ anh thấy sao rồi? Tôi lo lắng nhìn hắn. Chắc có lẽ em rất ngạc nhiên khi mà thấy anh như thế này đúng cô? Nhưng đã một lần anh mất người thân vì tai nạn giao thông rồi nên anh có thể để mất em đi si. Anh kể cho em nghe một câu chuyện thì chắc em sẽ hiểu thôi. Hình như bây giờ hắn đã bình tĩnh hơn một chút rồi. Em nghe nè, anh kể đi. Tôi nhìn hắn, anh cũng như bao đứa trẻ khác có cha mẹ và một gia đình thật yên ấm, nhưng rồi gia đình của anh cô còn được như trước từ khi cha anh được thăng chức giám đốc. Cha anh ít về nhà hơn, chỉ còn mẹ và anh trong căn nhà đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu hơi ấm của người chồng người cha. Mẹ anh rất buồn và nhớ cha anh cũng thế, anh cũng muốn cha quan tâm, muốn ở bên cha như bao người con khác. Nhưng em biết cô một lần đi chơi với đám bạn anh. Anh bắt gặp cha đang chờ một người phụ nữ khác mà cô phải là mẹ anh và họ rất thắm thiết với nhau. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cha anh lại có thể về nhà, có thể chăm lo ẹ và anh, từ đó anh cũng cô còn xem trọng ông ta nữa. Lúc đó anh chỉ mới học lớp 9 thôi nhưng tâm hồn thì già dặn như một ông già. Rồi một hôm ông ta muốn dẫn mẹ anh đi ăn sinh nhật của một người bạn, mẹ anh vui lắm vì đó giờ ông ta có dẫn mẹ đi đâu. Tối đó mẹ anh ăn mặc thật lộng lẫy và trông mẹ anh rạng rỡ lắm em à. Nhưng một điều kỳ lạ là ông ta lại cô đi xe hơi mà muốn đi xe máy với lý do cho thoải mái. Điều này thật khác với tính cách của ông ta. Ông ta rất sợ khói bụi nhưng hôm nay lại đi xe máy mà đường cũng khá xa, quả là một chuyện lạ. Nhưng em biết cô, thật ra thì ông ta đã dàn xếp sẵn kế hoạch rồi. Ha ha, ông ta muốn giết chết mẹ anh đó. Họ đi khoảng một tiếng thì có điện thoại gọi về báo với anh là mẹ anh đã xảy ra tai nạn giao thông, đang nằm trong bệnh viện và mẹ anh muốn gặp anh. Còn cha anh, người điều khiển xe thì chỉ bị say sát nhẹ, thật kỳ lạ phải cô em. Anh đau đớn lắm, đêm nào anh cũng thấy cùng một giấc mơ là mẹ anh bị xe đâm vào, bà thét lên gọi tên anh, còn ông ta thì đứng cười hả hê, anh sợ lắm. Đám ma của mẹ vừa xong thì ông ta lập tức bay ra Hà Nội với người tình của mình, đồng thời cô quên quẳng cho anh một nắm tiền coi như là tiền sinh hoạt. Anh bắt đầu ăn chơi sa đọa, bỏ học đánh nhau, cái gì anh cũng tham gia. Nhưng nhờ có dì của anh khuyên nhủ và cũng vì thương mẹ nên anh mới đi học lại và vào trễ một năm. Từ khi mẹ mất anh chỉ còn có dì thôi, tim anh cũng đã chết vì anh cô còn tin vào tình yêu, nhưng từ khi gặp em anh đã khá hơn. Em phải biết tôn trọng bản thân mình chứ, dù gì em vẫn có gia đình hơn anh. Hắn nói và vuốt tóc của tôi thật nhẹ nhàng. Ha ha, em có một gia đình hơn anh à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chẳng có gì hơn anh cả, thậm chí còn tệ hại hơn. Tôi dưng dưng, sao em nói gì thì vậy, anh thấy mẹ em vẫn còn mà sao em lại nói cô bằng anh. Hắn ngước lên nhìn tôi. Em cũng có một câu chuyện kể cho anh nghe. Có một cậu bé ngay từ lúc mới hiểu chuyện thì đã hiểu thế nào là mệt mỏi và buồn chán. Có thể anh nghĩ con nít thì làm sao mà biết mệt mỏi, nhưng cậu bé này thì lại biết. Sống trong một gia đình cô có tiếng cười mà chỉ toàn là tiếng cãi nhau của ba mẹ. Sáng vừa mở mắt ra thì cậu bé cô thể nào ăn sáng được, đơn giản là ba mẹ cãi nhau và ba đã hất đổ cả thức ăn sáng. Trên mặt cậu bé cô hề có nụ cười mà chỉ là sự cô đơn và tuyệt vọng. Cũng có những bữa tối cậu bé rất vui vẻ vì được ba chờ đi vòng vòng và mua kem cho ăn, nhưng nếu có mặt ba thì cô thể có mẹ. Chỉ mới 6 tuổi mà cậu bé đã phải làm quen với cảm giác chờ đợi một gia đình như bao đứa trẻ khác, chờ đợi một gia đình yên ấm, chờ đợi một vòng tay yêu thương và sự quan tâm. Nhưng rồi một buổi chiều mưa rất to, cậu bé đứng chờ. Lại phải chờ đợi người đến rước, nhưng chẳng ai đến rước cậu bé cả vì ba mẹ còn đang bận tranh chấp ngoài tòa, tranh chấp cái quyền được nuôi dưỡng cậu bé. Cậu bé được cô giáo trở về nhung, có lẽ ba mẹ chẳng ai quan tâm, chỉ hỏi cậu một câu. Về rồi à hát, chỉ thế thôi, buồn cười quá phải cô anh. Chẳng ai là quan tâm cậu bé nhưng lại giành quyền nuôi dưỡng. Người lớn thì luôn ích kỷ như thế. Người cậu bé ướt, ướt vì nước mưa và cũng ướt vì chính nước mắt của mình. Bây giờ thì cậu mới biết cô nên hy vọng, vì đối với cậu bé chỉ có chờ đợi mà thôi, và đã từ lâu rồi cậu bé cô hề có cái thứ xa xỉ được gọi là gia đình. Và anh biết cô, cậu bé đó chính là em. Giọng nói của tôi đang nghẹn lại vì những dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Cách chương.